Vô địch thiên hạ, chương 728, ngươi nhượng ta lăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới này Chu Tước học phủ, Hoàng Tiểu Long mục đích chủ yếu là muốn tra tìm Chu Tước thần hòa tư liệu, sở dĩ không muốn gây chuyện thế nhưng Hoàng Tiểu Long không muốn gây chuyện hết lần này tới lần khác cũng có chút người nghĩ gây sự. Lương Quảng một mực mơ ước Tề Thiên Thiên mỹ sắc. Lần này Tề Thiên Thiên tìm tới hắn, hướng hắn nói, chỉ cần hắn phế bỏ Tăng Hoài An hai tay, đồng thời nhượng Tăng Hoài An quỳ xuống hướng nàng nhận sai, như vậy, nàng liền đáp ứng cùng hắn giao du. Cùng hắn giao du, Lương Quảng lúc đó vừa nghe tức khắc mừng được tâm thiếu chút nữa liền bạo nở hoa. Một nghĩ đến Tề Thiên Thiên cẩm bào hạ tuyệt vời, như ngọc như nước trượt non da thịt, một nghĩ đến Tề Thiên Thiên đến thời gian tại hắn cái bụng hạ động nhân nhẹ nhàng rên rỉ, một nghĩ đến Tề Thiên Thiên đối dùng hắn nhãn lực xem ra tuyệt đối hai tay đều nắm không được trước ngực, hắn liền toàn thân huyết gia tốc phía dưới tức khắc cứng rắn. Sở dĩ, này sự tự nhiên không thể như thế tính. Với lại, hắn sớm liền đối Tăng Hoài An nhìn không vừa mắt nghĩ sát một sát Tăng Hoài An kiêu ngạo, chỉ là một mực không tìm được cơ hội. Hiện tại có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hoàng Tiểu Long nghe Lương Quảng mang thứ lời nói, lại không để ý đến Lương Quảng, mà là nhìn hướng Tề Thiên Thiên. Này kiện sự, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Tề Thiên Thiên tùy theo ngẩn ra, nhất thời khó khăn. Mấy ngày nay, một nghĩ đến Tăng Hoài An trước mọi người sờ bản thân mông cùng bộ ngực nàng liền nộ, liền hỏa, liền sát khí tận trời, trở lại bản thân cung điện sau, phát cuồng địa nộ hô, muốn đem Tăng Hoài An bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng, hiện tại Tăng Hoài An thay đổi lúc trước kiêu ngạo, cuồng vọng, bình hòa giọng nói, để cho nàng có chút trở tay không kịp. Lương Quảng thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám không để ý đến bản thân, hai mắt hàn mang chợt hiện. Cười lạnh nói, Tăng Hoài An, ngươi hiện tại tự đoạn hai tay, sau đó quỳ xuống tới, hướng Thiên Thiên nhận sai, nói mình là xúc sinh, như vậy này kiện sự cứ tính như thế, không phải, hắc hắc ta liền tự mình động thủ. Nói đến đây, Lương Quảng tiếp theo ngạo mạn nói. Ta hy vọng ngươi không để cho ta tự mình động thủ. Bởi vì, con người của ta, đối với tượng loại người như ngươi cha cái loại này bại hoại, thời gian qua ghen ghét như thù. Nếu như ta động thủ, thu lại không được tay. Đến thời gian, chỉ sợ liền không phải đoạn ngươi hai tay, liền ngươi phía dưới cái kia căn cũng đoạn. Lương Quảng nói ngã không phải đe dọa nói như vậy. Tới trước, như Tăng Hoài An không thức thời, hắn đã quyết định đem hắn phía dưới cái kia đồ đạc cũng đoạn. Một nghĩ đến Tề Thiên Thiên tay, hắn đều không có chạm qua thế nhưng mông cùng ngực đều bị Tăng Hoài An sờ qua, hắn liền hỏa khí. Tại chúng tinh anh đệ tử chi chung, người nào không biết Tề Thiên Thiên là hắn Lương Quảng khuyên định nữ nhân. Thế nhưng Tăng Hoài An biết rất rõ ràng, lại vẫn dám trước mọi người sờ soạng. Với lại sờ còn là mông cùng ngực, Hoàng Tiểu Long nhìn Lương Quảng, hai mắt híp một cái cười lạnh nói. Ngươi hiện tại lăn còn kịp 10 cái hô hấp sau, ngươi nếu không lăn ta không chỉ đem ngươi phía dưới cái kia đồ đạc triệt để cắt nhưng lại nhượng nó vĩnh viễn không sinh được tới. Hoàng Tiểu Long tuy rằng không muốn gây chuyện thế nhưng cũng không phải sợ sự người. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, bốn phía an tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sở hữu người ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, tựa hồ không thể tin được Hoàng Tiểu Long cũng dám đối Lương Quảng lớn lối như vậy. Lương Quảng thực lực tất cả mọi người là biết đến. Tăng Hoài An mặc dù là thần vực lục giai hậu kỳ, nhưng là cùng Lương Quảng tướng so còn là có không ít chênh lệch. Ngay cả Tề Thiên Thiên đôi mắt đẹp cũng là ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Lương Quảng sừng sốt sau đó, tiếp theo cười ha hả, giận dữ mà cười. Ngươi nói, ngươi nhượng ta lăn. Lương Quảng chỉ vào Hoàng Tiểu Long, phình bụng cười to. Theo Lương Quảng đến đây tinh anh đệ tử cũng cười khan lên. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long động trong nháy mắt liền đi tới Lương Quảng trước mặt trực tiếp một quyền đánh ra. Quyền lực phá không, hỏa diễm bạo xạ, bốn phía nhiệt độ kịch thăng. Này là Chu Tước học phủ hầu như sở hữu tinh anh đệ tử đều tập hội hiểu rõ phượng hình quyền. Quyền lực chỗ qua, mơ hồ có một điều hỏa phượng quấn quanh. Hoàng Tiểu Long một quyền liền đánh trúng Lương Quảng khí hải cường hoành hỏa thuộc tính quyền kinh không ngừng khuấy động Lương Quảng năm phủ lục phủ. Lương Quảng tiếng cười đột nhiên ngừng lại, hung hăng đập bay ra ngoài, đánh bay đối diện đỉnh núi một cây cây cổ thụ, sau đó ngã sấp xuống tại đối diện đỉnh núi trên mặt đất. Bốn phía yên tĩnh lại, Tề Thiên Thiên đôi mắt đẹp có chút dại ra, Lưu Nghĩa Long chờ người cũng là khó mà tin được địa nhìn nằm tại đối diện đỉnh núi thượng Lương Quảng. Người, đột phá thần vực thất giai, sau khi Tề Thiên Thiên run giọng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, đạo. Không sai, Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ, liền là thần vực thất giai thực lực. Lưu Nghĩa Long chờ người cũng toàn bộ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, Những năm trước đây ta được kỳ ngộ tìm được thượng cổ thần cấp cường giả tu luyện động phủ, sớm liền đạt được thần vực lục giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ là vẫn ẩn núp thực lực mà thôi, mấy ngày hôm trước vừa vặn đột phá thần vực thất giai. Này là Hoàng Tiểu Long vừa mới động thủ trước sớm đã nghĩ tốt mượn cớ. Đến nỗi Tề Thiên Thiên chờ người phải chăng ngờ vực vô căn cứ, Hoàng Tiểu Long không đi quản. Dù sao này sự không thể nào tra được. Với lại Tăng Hoài An đạt được thần vực lục giai hậu kỳ đã có hơn 400 năm, được kỳ ngộ hiện đang đột phá đến thất giai, cũng không phải chuyện không có thể. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Tề Thiên Thiên chờ người kinh ngạc thần tình, thân hình chợt hiện, liền đi tới Lương Quảng trước mặt. Lương Quảng từ mặt đất chật vật bò dậy, nhìn đi tới Hoàng Tiểu Long, hai mắt phẫn nộ không thể tin được đồng thời mang theo kinh hoàng. Tăng Hoài An vậy mà đột phá đến thất giai. Tăng Hoài An, ngươi muốn thế nào? Hắn ngoài mạnh trong yếu quát lên. Muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long cười nhạt, nói đến đây, trong tay xuất hiện một bả lợi nhận. Ngươi vừa rồi lẽ nào không có nghe rõ? Nhìn hướng Lương Quảng phía dưới chỗ đó. Lương Quảng sắc mặt cho nguội, chỉ cảm thấy giữa hai đùi run lên. Tăng Hoài An, ngươi dám? Lương Quảng kinh sợ gầm lên. Hắn vừa nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt bóng người chợt hiện, tiếp theo phía dưới đau xót, ngã văng ra ngoài. Lương Quảng ôm phía dưới thảm gọi. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Lương Quảng trước kia đứng thẳng chỗ trên mặt đất có một cây đồ đạc. Không cần suy nghĩ, mọi người cũng biết đó là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Ta nghĩ đến ngươi vật kia thật lớn, không nghĩ tới tài so đom đóm đại một chút. Lưu Nghĩa Long chờ người nghe nói, nhịn không được phốc tư một tiếng, cười phun. Mà Tề Thiên Thiên khác qua mặt ám gắt một cái. Tăng Hoài An, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lương Quảng đau nhức chi hạ thiếu chút nữa khí hôn mê, đối Hoàng Tiểu Long gầm. Ta chờ, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc đi tới cái đó trước mặt trong tay lợi nhận huy lên, đem hắn song trưởng đánh rớt. Lương Quảng lại là thảm gọi, mang theo chủ nhân các ngươi cho ta lăn, nếu không lăn ta liền các ngươi phía dưới một khối cắt. Hoàng Tiểu Long đối theo Lương Quảng đến đây cái khác tinh anh đệ tử lạnh lùng nói. Cái khác tinh anh đệ tử như được đại hách vội vàng mang theo Lương Quảng phi thoát đi đi, đến nỗi căn đồ đạc ở lại nơi đó. Tăng Hoài An nhìn hướng Tề Thiên Thiên, Tề Thiên Thiên mặt cười một biến, thấp thỏm trong lòng, không biết Tăng Hoài An thế nào đối với mình. Lần trước Tăng Hoài An trước mọi người sờ bản thân mông cùng bộ ngực lần này nên không hội lại muốn. Các ngươi còn không đi, Hoàng Tiểu Long mở miệng mạc thanh đạo, Tề Thiên Thiên ngẩn ngơ, có chút không tin Tăng Hoài An hội như vậy phóng qua bản thân. Cách chương.